Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, Liễu Tịch cùng Trương Thần Dương lại đợi trong chốc lát, Tiểu Tịch Đằng mới cúp điện thoại, quay đầu chiều Trương Thần Dương nói, ai ra, Thần Dương tiểu anh em họ, ngươi nghĩ như thế nào tới xem ta, Tiểu Tịch Đằng dáng người cũng không cao lớn. Ngược lại có vẻ có chút nhỏ gầy đơn bạc, tóc đoạn gần sát da đầu, hơn nữa một đôi sắc bén mắt, nhìn qua cực kỳ tinh thần. Trương Thần Dương ra mặt run rẩy, không biết vì cái gì, vừa nghe đến Tiểu Tịch Đằng Đài Loan Khang, hắn liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Không có việc gì, liền tới đây nhìn xem monster. Đúng rồi, đây là ta đồng học Liễu Tịch. Nàng là ngươi mê ca nhạc, tới cùng ngươi muốn một chương thần tượng ký tên chiếu. Liễu Tịch nghe vậy trừng mắt nhìn Trương Thần Dương liếc mắt một cái, bài trừ gương mặt tươi cười nói, Vũ Thần, ta là ngươi fan, nhìn đến ngươi hảo hảo cao hứng nga, không biết có thể hay không cho ta một chương ký tên chiếu. Ta nhất định sẽ thực vui vẻ lạp. Tiểu Tịch Đằng vừa nghe đến Vũ Thần hai chữ liền, cảm thấy ót phát đau, liên tục lắc đầu nói, đừng đừng đừng, ngàn vạn đừng gọi ta cái gì Vũ Thần, ta không phải Vũ Thần, ta chán ghét Vũ Thần, Vũ Thần đi tìm chết đi, chính là, không có gì hảo, chính là, ngươi nếu là lại kêu ta Vũ Thần. Ta không cho ngươi ký tên A, liền tính ngươi là Thần Dương tiểu anh em họ đồng học. Ta cự tiếp lên cũng là thực tàn nhẫn, Tiểu Tịch Đằng sụ mặt, đưa ra nghiêm trọng cảnh cáo. Hảo đi, như ngươi mong muốn, Liễu Tịch cười nói. Tiểu Tịch Đằng bản mặt lập tức âm chuyển tình, nhiệt tình tiếp đón hai người ngồi xuống, tự mình cấp hai người đổ hai ly trà. Nghe nói Liễu Tịch là chính mình mê ca nhạc, còn hỏi Liễu Tịch thích chính mình kia bài hát. Nhìn tiểu anh em họ đồng học phần, hắn có thể cho nàng thanh sướng một đầu. Liễu Tịch ha hả cười cười, mắt đuôi hoành vô tội Trương Thần Dương liếc mắt một cái. Ta thực thích kia đầu Hoàng Phi, cảm giác đặc nhu tình, đặc ấm áp, tiết tấu cũng thực nhẹ nhàng chậm chạp. Có một loại cổ điển Mỹ, phúc, Trương Thần Dương trong miệng nước trà tức khắc phun tới, kinh ngạc nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, hắn nghiêm trọng hoài nghi Liễu Tịch rốt cuộc nghe chưa từng nghe qua Hoàng Phi này bài hát. Không nên a, chẳng lẽ Hoa Hạ còn có tuổi trẻ người chưa từng nghe qua Vũ Thần thành danh khúc. Tiểu Tịch Đằng cũng là sửng sốt, quay đầu suy nghĩ trong chốc lát. Vỗ tay nói, Liễu Tịch đồng học, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, phi thường có kiến thức, so thật nhiều nổi danh ca khúc giám khảo có tri thức nhiều, không sai. Ta Hoàng Phi chính là một đầu cổ phong ca khúc, tiết tấu nhẹ nhàng chậm chạp, nhu tình mật ý, ấm áp thả đa tình, ngươi hoàn mỹ thuyết minh này bài hát nội hàm, ngươi quả nhiên là ta chân chính mê ca nhạc. Không giống một ít người, trong miệng nói là ta mê ca nhạc fan, trong lòng lại cả ngày nhắc mãi đài quả xoài đào thải ta, làm cho bọn họ trông thấy ánh mặt trời. Này đều người nào a, phúc, Trương Thần Dương lại phun một ngụm thủy, trực tiếp phun ở Tiểu Tịch Đằng trên mặt. Hắn cho rằng Liễu Tịch ở nói hưu nói vượn, lại không nghĩ rằng còn có một cái trợn tròn mắt nói dối. Còn Vũ Thần đâu, nga không, ca thần đâu, như thế nào liền một chút tiết tháo đều không có. Tiểu Tịch Đằng bình tĩnh từ hộp giấy xả ra một chương khăn giấy lau mặt, cẩn thận xoa xoa trên mặt nước trà, quan tâm chiều Trương Thần Dương hỏi, tiểu anh em họ, ngươi bị cảm sao? Đều do này đáng chết Vũ, cùng ta thật sự không có quan hệ, ngươi phải tin tưởng ta. Trương Thần Dương liên tục ho khan, liên tiếp xua tay nói, không có việc gì, chính là sặc, đừng động ta. Các ngươi tiếp tục liêu. Tiểu Tĩnh Đằng búng tay một cái. Ok, tiểu anh em họ ta cùng ngươi nói, thân thể rất quan trọng, đặc biệt là ngươi tuổi này, càng muốn nhiều hơn chú ý lạp. Ngươi xem lão gia tử, ta mỗi lần đi xem hắn lão nhân gia đều là nằm ở trên giường khởi không được thân. Ta cái này tâm tình a, thực lo lắng. Ta đoán lão gia tử tuổi trẻ thời điểm nhất định không chú ý thân thể, cho nên hiện tại mới như vậy suy nhược. Ngươi còn nhỏ, muốn hấp thụ giáo huấn, ngàn vạn đừng học lão gia tử. Tuổi lớn cả ngày nằm ở trên giường thật sự một chút ý tứ đều không có lạp. Ngươi xem ta này quốc phòng thân thể, không nói ta cho ngươi thổi, ta một năm 365 thiên, nhiều nhất có thể nhìn thấy 65 thiên thái dương, nhưng thân thể làm theo bổng bổng đát. Tiểu Tĩnh Đằng lại nhảy lôi kéo Trương Thần Dương tay, không ngừng nói dưỡng sinh tri thức, dặn dò hắn hảo hảo rèn luyện thân thể, bla bla nói cái không để yên. Ta dựa, ngươi một năm nhìn không tới mấy ngày thái dương trách ta lạc, cả nước nhân dân bồi ngươi nhìn không tới thái dương được không? Còn có lão gia tử nhà ta thân thể hảo đâu, thái cực đánh đến hô mưa gọi gió, còn có thể chơi chơi bát quái quyền đâu. Ngươi nếu là không tới xem hắn, hắn cả ngày tung tăng nhảy nhót giống cái lão con thỏ. Ngươi gần nhất, lão gia tử lập tức liền game over. Này không đều là ngươi sai sao? Trương Thần Dương sắc mặt cứng đờ, nội tâm không ngừng rít gào, tào điểm quá nhiều. Hắn thế nhưng không lời gì để nói, mắt thấy Tiểu Tĩnh Đằng còn không có im miệng đánh gãy. Hiện tại đã cùng hắn nói đến mỗi bữa cơm ăn nhiều ít, ăn cái gì mới khỏe mạnh. Trương Thần Dương không thể nhịn được nữa, hắn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, cầu cứu nhìn về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch trên mặt tí cười ẩn ẩn, chiều Trương Thần Dương không tiếng động nói, tiểu anh em họ, chú ý thân thể a. Chương 136 trong mưa chiến đấu. Trương Thần Dương thật vất vả mới đuổi rồi nhiệt tình bạo biểu tiếu Tĩnh Đằng, mang theo Liễu Tịch lấy chạy trối chết tốc độ rời đi khách sạn, thẳng đến khoan giò trong xe, lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liễu Tịch ôm một sấp ký tên chiếu, cười tủm tỉm lật xe monster. Trương Thần Dương thở dài nói, ngươi hiện tại có thể lý giải lão gia tử nhà ta cảm thụ đi. Vốn dĩ toàn thân đã bị phong thấp cốt đau tra tấn muốn chết không sống, bên tai còn không được một lát thanh tịnh, loại cảm giác này quả thực sống không bằng chết. Liễu Tịch bổ sung nói, đúng vậy. Trương Thần Dương hung hăng gật đầu tán đồng. Ngươi nhìn ra cái gì tới không có? Hắn hỏi. Nói đến chính sự, Liễu Tịch sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Nàng ở Tiểu Tĩnh Đằng trong phòng cảm nhận được vu tộc hơi thở, lại còn có thực nùng. Nhưng là kỳ quái chính là, Tiểu Tĩnh Đằng chỉ là một người bình thường, trên người không có nửa điểm vu tộc hơi thở. Này liền thuyết minh hắn bên người có vu tộc, vẫn là quan hệ rất gần kia một loại. Tiểu Tĩnh Đằng chỉ là người thường, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Trương Thần Dương buồn bực nói, chẳng lẽ thật là trùng hợp? Kia này cũng quá trùng hợp đi. Đương nhiên không phải trùng hợp. Liễu Tịch đương nhiên sẽ không nói cho Trương Thần Dương về vu tộc sự, đành phải hàm hồ nói, có một số việc rất khó giải thích, tựa như có chút người trời sinh vận đen, có chút người trời sinh may mắn. Khó nói thực, Trương Thần Dương chính mình học chính là tương nhân kinh, minh bạch mỗi người mệnh cách bất đồng, vận mệnh cũng là thiên kỳ bách quái. Hắn táp táp lưỡi, thở dài nói, ta này anh em họ mệnh cách cũng không kém a, coi như là danh lợi đều toàn, Như thế nào sẽ có như vậy, kỳ quái vận khí, kia ai biết, nói không chừng hắn thật là vũ thần đầu thai đâu. Trương Thần Dương lắc đầu, ném ra cái này không giải được mê, nói, tính, nếu ngươi cùng lão gia tử đều nói hắn là người thường, xem ra thật sự đều là trùng hợp, không còn sớm, ta là thỉnh ngươi đi ăn cơm. Vẫn là trực tiếp đưa ngươi về nhà. Không cần, ta liền ở chỗ này xuống xe liền hảo, ngươi không trở về nhà. Trương Thần Dương thần sắc kinh ngạc, ta đột nhiên nhớ tới có cái bằng hữu ở bên này. Ta thuận tiện đi xem monster, Liễu Tịch nói mở cửa xe. Khởi động dù đi vào trong mưa, nhanh chóng dung nhập búng dù người đi đường chung. Trương Thần Dương vươn đầu, trong tầm nhìn tất cả đều là dày đặc vũ tuyến, nơi nơi đều là căng da dù. Liễu Tịch thân ảnh sớm đã biến mất ở trong đó. Liễu Tịch lấy ra di động, nhìn thoáng qua trên màn hình định vị, cầm ô hướng nhạc cấu bách hóa đại lâu đi đến. Nàng vừa rồi nhận được một cái tin tức, mở ra vừa thấy là Sở Ngạn Thu chia nàng. Không có bất luận cái gì văn tự, chỉ có một định vị. Vài phút sau, Liễu Tịch đi tới nhạc cấu bách hóa đại lâu. Di động chấn động một chút, lại một cái tin tức đã phát lại đây. Sân thượng, Liễu Tịch tìm được thương trường thang máy, trực tiếp ấn tối cao một tầng lâu. Hạ thang máy lúc sau, nàng nhăn lại cái mũi, cảm nhận được nùng liệt vu tộc hơi thở. Không ngừng là Sở Ngạn Thu, còn có một cái xa lạ vu tộc, hơi thở chi nùng liệt, thậm chí so Sở Ngạn Thu còn mãnh liệt, vài phần, nàng suy đoán không có sai, có thể khiến cho thời tiết biến hóa. Cái này vu tộc cấp bậc ít nhất đều là đại vu cấp bậc, nếu không phải Sở Ngạn Thu ở, nàng xoay người liền sẽ rời đi. Hiện tại nàng căn bản không phải đại vu đối thủ. Liễu Tịch từ thang lầu thượng đến sân thượng. Thang lầu đến sân thượng cửa sắt bị một tầng thật dày đóng băng thành một đạo phong bế cửa sắt. Nàng thật sâu hít vào một hơi. Trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Một đôi tay ấn ở đóng băng trên cửa sắt. Đan điền nội linh lực tụ tập ở đôi tay lòng bàn tay. Lấy cực nhanh tốc độ thông qua lòng bàn tay dũng mãnh và băng cứng bên trong. Sau đó linh lực bay nhanh thu hồi, lại bay nhanh trào ra. Như thế tuần hoàn hơn 10 thứ. Thật dày băng cứng, rầm một tiếng từ trên cửa sắt bóc ra. Trên mặt đất chất đầy đầy đất băng cha. Liễu Tịch mở ra cửa sắt, dương mắt liền nhìn thấy đầy trời vũ tuyến chung. Sở Ngạn Thu nằm ở phía trước, tràn đầy vệt nước trên mặt đất. Nàng sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi lui về hàng hiên khẩu, nhanh chóng đóng lại cửa sắt. Đầy trời mưa to bị vô hình lực lượng thao tác, ngưng tụ thành vẫn luôn thật lớn thủy thủ. Thủy thủ nắm chặt thành quyền, thật mạnh oanh kích ở trên cửa sắt. Liễu Tịch đôi tay gắt gao để ở trên cửa sắt, bị cửa sắt kịch liệt chấn động chấn phiên trên mặt đất. Nàng bất chấp quay cuồng ngũ tạng lục phủ, bò dậy từ trong lòng ngực móc ra một quả ngọc phiến. Linh lực trào ra kích hoạt ngọc phiến, niệm một cái chú ngữ. Ngũ phương thần tướng, lục đinh lục giáp, ngọc phiến tức khắc vỡ vụn. Từng đạo bóng người từ ngọc phiến trung thăng lên. Mỗi người kim giáp hoảng sợ. Thể đại giống như đem toàn bộ hàng hiên khẩu đổ đến kín mít. Liễu Tịch giống cá mòi giống nhau bị 12 cái thiên tướng hư ảnh tệ ở bên trong. Thiếu chút nữa bị tệ thành một chương mỏng trang giấy. Liền hô hấp đều vạn phần khó khăn. Bị chấn thương ngũ tạng lục phủ lại bị một đám thịt sơn đè ép. Tức khắc phun ra một ngụm máu tươi tới. Nàng nghẹn đến mức đỏ mặt tía tai, thật vất vả mới từ bên người thịt sơn bên trong đằng ra tay tới. Bấm tay niệm thần chú thao tác thịt sơn nhóm bài trừ một chút khe hở. chật vật bò từ từng con chân lớn chung chui vào hàng hiên mặt sau. Cửa sắt phát ra bất kham thừa nhận kẹo kẹt thanh. Bị thủy ngưng tụ cự quyền oanh ra một cái lại một cái quyền ấn. Loảng xoảng, cửa sắt kiên trì không đến 3 giây đồng hồ. Đã bị thủy ngưng tụ cự quyền nổ nát. Bay ngược đâm hướng Liễu Tịch. Một người tay cầm kim kiếm thiên tướng giơ tay bắt lấy cửa sắt. Thật mạnh vung lên, cửa sắt mang theo thê lương tiếng rít. Đâm hướng vọt tới thủy quyền. Bang một tiếng, thủy quyền bị cửa sắt nổ nát. Hiện ra thủy quyền sau cái kia gầy yếu thấp bé thân ảnh. Đầy trời vũ rừng ở hắn trên người. Lại như là dung nhập thân thể hắn giống nhau. Làm hắn gầy yếu thân thể hướng thổi khí cầu giống nhau tầng tầng biến đại. Thực mau liền cùng Liễu Tịch triệu ra tới 12 tòa thịt sơn giống nhau lớn nhỏ. Liễu Tịch véo véo quyết, lục đinh lục giáp múa may trong tay binh khí, nhanh chóng xông lên sân thượng, đem cái kia mơ hồ bóng người vây quanh lên. Bóng người kia vui mừng không sợ, đành phải tò mò đánh giá chung quanh lục đinh lục giáp. Đầy mặt tò mò thần sắc, đây là cái gì dị năng? Hắn nhìn phía tránh ở cửa thang lầu không chịu đi lên Liễu Tịch. Thanh âm ở nước mưa chung có loại mát lạnh hương vị. Liễu Tịch một bên dùng linh lực chữa trị thân thể nội thương. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mơ hồ thanh âm ẩn đi. Nhưng mà lấy nàng thiên nhãn năng lực, cũng thấy không rõ lắm người nọ diện mạo. Tựa như cách một tầng mông lung sương mù. Thấy không rõ sương mù trung hoa. Ngũ phương thần tướng. Lục đinh lục giáp nàng trả lời nói. Hết chương.